thử ghẹo lần nữa xem. Chương 60, Lâm Tiểu Mãn hé môi, trực tiếp bị hôn ngốc. Gocchuyenaudio.com, anh muốn nói gì ạ? Vì căng thẳng quá, Lâm Tiểu Mãn nói cũng không xong. Nhưng khi Y Minh Trạch đang định lên tiếng, chuông điện thoại của Lâm Tiểu Mãn đột ngột vang lên. Bầu không khí vỡ tan tành. Đợi chút em nghe điện thoại đã. Lâm Tiểu Mãn luống cuống lấy điện thoại ra, không nhìn thông báo mà nghe máy luôn. Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, hỏi cậu có phải Lâm Tiểu Mãn hay không, giọng khá quen, Lâm Tiểu Mãn suy nghĩ mấy giây, nhanh chóng nhận ra đây là giọng cha Y Minh Trạch. Cậu kinh ngạc nhìn về phía Y Minh Trạch đáp, vâng cháu đây. Y Hồng Giang nói trong điện thoại, cậu có biết Y Minh Trạch đang ở đâu không? Lâm Tiểu Mãn hỏi, bác tìm anh ấy có việc gì à? Giọng Y Hồng Giang rất không vui, hồi trước nó nói là muốn tìm người yêu tôi giới thiệu cho nó một cô gái, nó thì hay rồi, không tung tích đâu. Câu tiếp theo, Lâm Tiểu Mãn không nghe lọt tai, tóm lại chính là cha ruột Y Minh Trạch gọi anh về đi xem mắt với con gái nhà người ta, quả nhiên Y Minh Trạch là trai thẳng. Sắc mặt Lâm Tiểu Mãn đột ngột thay đổi, Y Minh Trạch nhìn thấy hết, anh có dự cảm bất thường, dùng khẩu hình miệng hỏi, sao thế? Là cha của anh, Lâm Tiểu Mãn nhét điện thoại vào tay Y Minh Trạch, ngữ điệu không tốt cho lắm. Y Minh Trạch cũng bất ngờ, dạo trước anh kéo cha vào danh sách đen, không ngờ ông ta lại tìm anh qua Lâm Tiểu Mãn, anh vội để điện thoại lên tai. Bên kia nói gì, Lâm Tiểu Mãn không biết, lúc này cậu bị một thứ cảm xúc kỳ quái đè ép nghẹt thở, hận không thể bỏ đi ngay lập tức nhưng đi được hai bước lại nhớ ra điện thoại của mình đang trong tay Y Minh Trạch thế là. Lại giận đùng đùng vòng về, bị Y Minh Trạch túm chặt lấy cổ tay, không chịu thả ra. Sau này ông đừng quấy rầy người xung quanh tôi, lặp lại lần nữa, chuyện của tôi không cần ông quản, quản vợ và con trai ông cho tốt vào, bớt làm ông nội giận dữ đi. Y Minh Trạch nói rồi dập máy. Xin lỗi Tiểu Mãn, sau này ông ta sẽ không gọi cho em nữa. Lúc đối mặt với Lâm Tiểu Mãn, vẻ mặt Y Minh Trạch hơi căng thẳng. Buông em ra, Lâm Tiểu Mãn ra vẻ lãnh đạm, Y Minh Trạch nghĩ nghĩ, đành buông tay Lâm Tiểu Mãn ra trước. Anh ấy buông thật kìa. Lâm Tiểu Mãn liếc nhìn cổ tay mình tự dưng mất mát ghê gớm. Y Minh Trạch nhìn vẻ mặt ngày càng đen lại của Lâm Tiểu Mãn, cẩn thận hỏi, em giận à, Lâm Tiểu Mãn xoay đầu sang chỗ khác, không hề. Không hề, chính là giận rồi, EQ của Y Minh Trạch chưa từng cao như vậy, lòng dạ Lâm Tiểu Mãn rối bời, không ở đây nổi. Nữa quay người muốn chuồn gấp, Tiểu Mãn em chờ chút, Y Minh Trạch giữ lấy hai vai Lâm Tiểu Mãn, anh muốn nói nốt lời vừa nãy. Em không nghe. Lâm Tiểu Mãn vội bịt chặt tai, anh thích em, Y Minh Trạch dõng dạc hô to từng câu từng chữ, trong buổi tối vắng người càng nổi bật. Anh điên hả, đây là trường mình đấy. Lâm Tiểu Mãn nhón chân lên bịt miệng Y Minh Trạch lại, tim sắp nhảy khỏi cổ họng, cậu nhìn xung quanh, may mà không có ai. Bị người ta nghe được sẽ hiểu lầm anh, Lâm Tiểu Mãn thấp giọng cảnh cáo, không quan trọng anh thích em là sự thật, không sợ hiểu lầm. Lúc Y Minh Trạch nói, bờ môi cọ cọ trong lòng bàn tay của Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn rụt tay về, nhỏ giọng nói, nhưng anh là trai thẳng, anh còn muốn đi xem mắt. Đó là để an ủi ông nội, lúc đó bệnh tình của ông không ổn định. Y Minh Trạch giải thích rõ, ràng, với lại anh không hề nói là muốn đi xem mắt, anh chỉ nói anh sẽ nhanh chóng tìm được người chung quãng đời còn lại, để ông nội yên tâm, là cha anh tự cho rằng sẽ có được một mối kinh doanh. Lúc nói đến chung quãng đời còn lại, Y Minh Trạch nhìn thật sâu vào mắt Lâm Tiểu Mãn, ánh mắt nóng bỏng đối chọi với ánh mắt quật cường của cậu. Với lại, Y Minh Trạch nói tiếp anh không thẳng, có lẽ anh cong khoảng 1-2 độ rồi. Đây là mức cực hạn mà Y Minh Trạch xác định được anh không thể vì muốn theo đuổi Lâm Tiểu Mãn, mà nói dối mình đã hoàn toàn biến thành gay, anh còn không biết định nghĩa cong nó rộng đến mức nào, anh vẫn không có hứng thú với nam sinh như xưa, cũng không nảy sinh dao động trên sinh lý hay tâm lý với người đồng tính, chỉ trừ khi ở bên Lâm Tiểu Mãn. Anh muốn làm tất cả những chuyện Lâm Tiểu Mãn từng muốn làm, bao gồm cả chuyện yêu nhau quan trọng nhất. Lâm Tiểu Mãn ngốc tại chỗ, sau đó mới lầm bầm, ha, đâu liên quan gì đến em. Xong, miệng cậu nói như vậy, nhưng vẫn cùng Y Minh Trạch lên tàu điện ngầm về khu nhà trọ, sau đó không nói lời nào đi lên lầu, vào nhà, vào phòng ngủ, lặng lẽ nhốt Y Minh Trạch bên ngoài. Thực sự cậu xấu hổ vô cùng, vì vừa nãy, vì một cuộc xem mắt không tồn tại, mà cậu lại hờn dỗi Y Minh Trạch, đúng là cố tình gây sự. Lại nói, sao lại không liên quan đến cậu, Y Minh Trạch cong, thủ phạm là cậu mà. Anh biết em đang lo lắng điều gì? Y Minh Trạch nói ngoài cửa, em sợ tình cảm đối với anh là một loại quấy rối làm phiền, đúng không? Lâm Tiểu Mãn nghe thấy, ngơ ngác cắn môi. Cậu còn tưởng mình đã giấu rất kỹ, nhưng hóa ra anh Y biết hết. Lúc em theo đuổi anh, em không biết xu hướng tính dục thật sự của anh. Về bản chất em không hề sai. anh cũng sẽ không vì vậy mà rời bỏ em, anh nguyện tới gần em. Y Minh Trạch nói tiếp, anh không biết phải nói thế nào. Thật sự anh muốn cảm ơn em vì đã xuất hiện, để anh có thể như bây giờ thích em, và sau này cũng chỉ thích em mà thôi. Đây là lần đầu tiên Y Minh Trạch tỏ tình, rất vụng về, rất vội vàng. Trước khi gặp Lâm Tiểu Mãn, anh luôn cảm thấy mình tốt đẹp, đến giờ mới nhận ra thật ra anh rất vụng miệng, không nói được lời tỏ tình cho ra hồn. Nhưng anh không biết Lâm Tiểu Mãn đằng sau cánh cửa kia đã cay xè cả mũi. Giọng nói của Y Minh Trạch quá dịu dàng, đến nỗi Lâm Tiểu Mãn không nhịn được dán mặt lên cửa, trái tim loạn nhịp cũng dần an ổn, nhưng dưới chân của cậu vẫn lâng lâng, như đang nằm mơ. Vừa nãy cậu cáu giận với anh Y, mà anh Y vẫn tốt với cậu, vẫn tỏ tình với cậu, nói thích. Cậu, cuối cùng, Lâm Tiểu Mãn lầm bầm, hôm đó trước cổng trường cấp 3 ở thị trấn, để đuổi tên lưu manh kia đi anh đã nói anh là bạn trai em, thật ra lúc nào em cũng trộm tưởng là thật. Nói ra bí mật đáy lòng, người bên ngoài không nói gì nữa. Lâm Tiểu Mãn đợi cả buổi, không khỏi nghĩ thầm, rốt cuộc anh Y thích cậu từ khi nào? Anh Y sẽ không thấy cậu tự mình đa tình chứ? Đang lúc mặt cậu càng lúc càng nóng, tiếng gõ cửa vang lên bên tai. Lâm Tiểu Mãn vội đứng thẳng dậy, hắng giọng một cái cố ý hỏi, ai vậy? Y Minh Trạch cười, hát cốc cốc cốc, ai gọi đó, tôi là thỏ, nếu là thỏ cho xem tai. Lâm Tiểu Mãn hít sâu vài lượt quạt bay bớt nhiệt độ trên mặt mình, biểu tình nghiêm túc mở cửa ra. Trong nháy mắt thân hình cao lớn ngoài cửa đi tới, bế bổng cậu thả lên giường, động tác vừa mau chóng vừa thô bạo. Cứu mạng, sói xám vào. Gặm thỏ con rồi, Lâm Tiểu Mãn còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, một đôi môi khô ráo ấm áp đã áp lên môi cậu, hôn như cuồng phong bạo vũ, cổ họng cậu phát ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ, khẽ hơn cả tiếng mèo con kêu. Môi dưới của cậu bị Y Minh Trạch cắn, sau đó là môi trên, bị liếm từng chút một. Liếm mút hút vào, rõ ràng có vẻ rất hung bạo, rất mạnh mẽ, nhưng cậu lại thấy thật thoải mái, như muốn bay lên đến nơi. Lâm Tiểu Mãn chưa từng hôn ai, khái niệm về nụ hôn của cậu chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi. Cậu không nhịn được muốn nói chuyện, vừa hé môi ra, một thứ mềm mại ẩm ướt nhanh chóng luồn vào khoang miệng. Lâm Tiểu Mãn hé môi, trực tiếp bị hôn ngốc, thân thể cậu run rẩy mềm nhũn ra, như một bãi bùn, không khống chế nổi, muốn chìm xuống giường, nhưng Y Minh Trạch vẫn đỡ lưng cậu bằng hai tay, khiến cậu càng dán sát vào anh. Lâm Tiểu Mãn ngồi ở mép giường, nửa người trên nghiêng về phía sau, không nằm xuống được, chỉ có thể vòng tay qua cổ Y Minh Trạch, não bộ bị hơi thở nóng rực của Y Minh Trạch hòa thành một bãi bột nhão. Anh Y đang cắn môi cầu, anh Y luồn lưỡi vào miệng cầu, anh Y muốn ăn sạch cầu, anh Y còn cong hơn cả cầu, cậu chóng mặt mà nghĩ. Y Minh Trạch không đoán được những thứ kỳ quái trong đầu Lâm Tiểu Mãn, anh luẩn quẩn bên biên giới của lý trí cố gắng khống chế sức lực kẻo hôn nát người yêu mình. Năm tháng trước anh chưa từng nghĩ tới thế giới bất kham khó thuần của anh, chỉ vì một giây không bố trí phòng thủ, mà đã bị bé thỏ trắng mạnh mẽ xông vào. Anh vô cùng muốn bắt lấy chú thỏ ngốc nghếch đó, nhưng lại sợ quá dữ dằn, dọa đến đối phương, nên chỉ có thể luống ca luống cuống, dần dần siết. Chặt vòng ôm, giữ lấy hơi ấm không dễ tìm được này, giữ lấy tấm lòng toàn tâm toàn ý gửi gắm cho mình này. Nụ hôn thật dài kết thúc, Lâm Tiểu Mãn thở phì phò từng ngụm, môi đỏ chót, mặt cũng đỏ, mở to mắt ngơ ngác nhìn Y Minh Trạch. Y Minh Trạch nhẹ nhàng đặt lưng Lâm Tiểu Mãn xuống giường, sau đó đè cả người lên, dán chặt vào người dưới thân, lại dán môi lên môi Lâm Tiểu Mãn, nhưng không hôn sâu nữa, chỉ cọ cọ khe khẽ. Lâm Tiểu Mãn hụt hơi, rất chóng mặt, tự dưng lá gan to ra hẳn, cũng học theo Y Minh Trạch vươn đầu lưỡi ra, nhưng không dám tiến thêm một bước, chỉ dám len lén liếm môi anh, sau đó rụt về, rồi lại liếm liếm. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, hô hấp của hai người dần bình thường lại, khẽ vờn lấy nhau. Anh Y, anh nặng quá, cơ ngực cứng ngắc, ngoài miệng Lâm Tiểu Mãn nói thế, nhưng vẫn cười hi hi. Ôm Y Minh Trạch, không cho anh rời đi. Y Minh Trạch đè cảm xúc cuồn cuộn trong ngực xuống, gọi là chấm ans, bé cưng, gọi một tiếng chấm ans. Cho anh nghe, anh ơi, thanh âm của Lâm Tiểu Mãn như được ngâm trong nước đường, vừa mềm vừa ngọt quyến rũ đến nỗi đáy lòng Y Minh Trạch cũng giòn xốp, sau đó, cậu lại gọi tiếp tiếng nữa. Y Minh Trạch không nhịn nổi lại muốn hôn, chợt đối mặt với vẻ nghiêm túc của Lâm Tiểu Mãn. Sao thế bé, Y Minh Trạch hỏi, hai tay Lâm Tiểu Mãn ôm lấy mặt Y Minh Trạch chạm trán mình vào trán anh, thì thào vô cùng trịnh trọng, anh yên tâm, là em bẻ cong anh, nhất định em sẽ phụ trách đến cùng. Cách chương.